Thần đạo Đan Tôn, chương 2309, lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hiểu đã không kiên nhẫn, ba chiêu hai thức chiến thắng mới thể hiện hắn cường đại. Tại sao còn lề mề như vậy? Hắn quát lớn một tiếng, lúc này buông phòng ngự tấn công quân ca. Vào lúc hắn thả lỏng phòng ngự, lực công tăng lên rất nhiều. Oanh, hắn như sóng lớn nghiền áp về phía quân ca. Bảo, quân ca không vội ngược lại cười lớn, khóe miệng còn tươi cười trào phúng. Ba ba ba ba, vì chiếc nhẫn trên ngón tay của hắn tan vỡ, từng đạo khói xanh tiến ra ngoài. Dương Hiểu cuối cùng biết rõ hắn bất an tới từ đâu, khói xanh này khẳng định là kịch độc, có thể lập tức giết, hoặc trọng thương hắn, hoặc làm hắn hôn mê, dù sao hắn tuyệt đối không thể đụng vào khói xanh. Dựa vào, làm như vậy không đúng với kịch bản, các ngươi chỉ diễn thôi, cần đùa giỡn lung tung như vậy hay không? Hắn tham công liều lĩnh nên hoàn toàn triệt hồi phòng ngự, hiện tại có thể trốn tránh sao? Ta hy sinh phòng ngự đánh một kích, tại sao ngươi lại ngăn cản? Còn muốn làm anh hùng đấy, ngươi lại lưỡng bại câu thương với ta, đang làm cái gì vậy? Nội tâm Dương Hiểu hô to, đám người này không chuyên nghiệp, Hùng Tứ đã xảy ra chuyện gì? Không phải mấy ngày hôm trước đã nói tốt rồi sao? Nhưng hôm nay lại phái nhiều người không đáng tin cậy đi diễn kịch. Dương Hiểu đấm một quyền vào ngực quân ca, hắn cho rằng chỉ diễn kịch mà thôi. Cho dù nội tâm tức giận nhưng không đánh ra bao nhiêu lực lượng, bởi vậy một chưởng này không giết người cũng làm đối phương trọng thương. Thời điểm một chưởng này đánh vào ngực quân ca thì trở nên mềm nhũn, hoàn toàn không thể làm gì đối phương. Dương Hiểu kinh hãi, chỉ thấy quân ca hóa thành chất lỏng màu xanh và sinh ra hương thơm ngọt ngào, dù thế vẫn làm người ta như ngất đi. Độc thể, hắn lập tức kinh hô. Đây là một tiên thai, hơn nữa là tiên thai độc thể. Thì ra là thế, hắn hiểu ra, thì ra đối phương sớm muốn hắn xuất toàn lực, sau đó lợi dụng chất độc đối phó hắn, cũng muốn dựa vào một kích này đánh bại hắn. Tiên thai chi lực rất yếu, nếu chỉ hóa giải một kích thì dư xài. Trái lại hắn cực thảm, mẹ trứng các ngươi diễn kịch cũng không cần phải diễn quá thật như vậy, cũng không có bảo các ngươi liều mạng. Hoặc là nói, các ngươi cũng không chuyên nghiệp, lại dám đánh bại ta làm sao diễn anh hùng? Khói xanh quấn quanh, lúc này làn khói bao phủ Dương Hiểu, một khi bộc phát Dương Hiểu nằm dưới đất, toàn thân run rẩy cực kỳ thống khổ. Độc này ta gọi là tử u tuyệt diệt, ta luyện tiên thi trở thành thi độc, trong người của ngươi sẽ có tử vong chi khí quấn quanh, toàn thân không thể động đậy, muốn chết cũng không được, sau khi chịu đau khổ 3 ngày 3 đêm sẽ biến thành thây khô. Quân ca lên tiếng, hắn đã khôi phục nguyên trạng nhưng sắc mặt tái nhợt. Tiên thai chi lực của hắn thực sự rất yếu, bởi vậy miễn cưỡng phát động một lần nhưng phụ tải cực lớn, hắn vô cùng khó chịu. Khốn kiếp, Dương Hiểu không thể mở miệng, chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm vào đối phương. Có ý gì, các ngươi có ý gì? Bảo các ngươi diễn kịch, các ngươi lại làm ra trò này. Không ngờ còn dùng cái gì tử u tuyệt diệt, thật muốn giết ta sao? Quá không chuyên nghiệp, hắn nhất định sẽ kháng nghị với tứ ca. Dương sư huynh, Trần Sương Sương lúc này hô to, bởi vì lúc trước là Dương Hiểu chiếm thượng phong cho nên nàng không ngờ Dương Hiểu lại thua. Ga ha ha ha, Bình Thiểu cười to, nói, thế nào, người có phục hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một cước dẫm lên đầu Dương Hiểu, còn dùng sức nghiền một cái, dẫm đầu Dương Hiểu biến hình. Dương sư huynh, Trần Sương Sương khẩn trương, cũng không phải bởi vì nàng ưa thích đối phương, mà vì tình nghĩa đồng môn, nàng nói với Lăng Hàn. Nhanh cứu sư huynh của ta, Lăng Hàn cười cười, không có việc gì, hắn da dày thịt thô, không chết được. Dương Hiểu suýt nữa ngất đi, không phải vấn đề chết hay không, mà là quá mất mặt. Chẳng lẽ đám ngu xuẩn này cho rằng Lăng Hàn mới là mình, cho nên muốn Lăng Hàn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Dựa vào, đồ xuẩn. Quá không có ánh mắt. Ầm ầm, lúc này tiếng bước chân dồn dập chạy tới, chỉ thấy có 9 người bước ra khỏi rừng rậm, đồng dạng đều có dáng vẻ lưu manh, còn kém viết 2 chữ lưu manh trên mặt. Ồ, mấy cô nàng lớn lên không tệ lắm, để cho ca ca. 9 người này vừa tới đã bắt đầu đùa giỡn, sau khi nhìn thấy Dương Hiểu đang nằm trên mặt đất liền kinh ngạc. Nhân vật chính đang nằm trên mặt đất, như vậy diễn cái gì chứ? Ồ... Tuy Dương Hiểu không thể động nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong 9 người hắn nhận ra 4 người, hơn nữa người cầm đầu là Tiểu Trình. Chờ chút, A-Hát, hắn lầm, 7 người trước căn bản không phải người Bạo Hùng Bang, mà là thiếu gia ăn chơi chân chính. Dựa vào, khó trách 7 người này lúc diễn, dùng sức, như vậy, thế ra không phải diễn. Tê, hắn hít khí lạnh, thì ra là như thế, hiện tại hắn rơi vào tay tên binh thế yếu kia, chẳng phải thật sự nguy hiểm tính mạng. Hắn biết rõ đám nhị thế tổ này ương ngạnh cỡ nào, không xem giết người là việc gì. Nếu như hắn lộ ra chiêu bài Thiên Thánh Cung, cam đoan đối phương tuyệt đối không dám động hắn, thậm chí còn cả kinh quỳ xuống đất, nhưng vấn đề là hắn không thể lên tiếng, cũng không thể dùng thần thức, chẳng khác gì người thực vật đần độn. Người Bạo Hùng Bang sửng sốt, nơi này xảy ra chuyện gì, bọn họ còn chưa tới, tại sao lại diễn trước rồi, hơn nữa nhân vật chính còn bị dọn dẹp. Nhanh, nhanh cứu Dương thiếu gia, những người này liên tục kêu lên. Sau đó lao tới giằng co với đám người binh thiếu. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, hắn nói với Trần Sương Sương. Người xem, người ta có nhiều bằng hữu, căn bản không cần chúng ta xen vào việc của người khác. Binh thiểu hừ một tiếng, nói, các ngươi là người nào, dám làm càn trước mặt bản thiếu. Chẳng cần biết ngươi là ai, nhanh thả Dương thiếu gia của chúng ta ra. Tiểu Trình hét lớn, ở trước mặt ta còn dám xưng là thiếu gia. Binh thiểu hừ một tiếng, quát. Bản thiếu gia rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn dừng một chút, điềm nhiên nói, giết cho ta, giết tất cả. Vâng, binh thiểu, đám người phía sau hắn lên tiếng, quân ca lui ra sau. Hắn đã sử dụng tiên thai chi lực, lúc này lâm vào trạng thái suy yếu, chiến lực mất quá nhiều nên không thể chiến đấu. Giết, cứu Dương thiếu gia. Đám người Tiểu Trình giống to, đều rút đao xuất kiếm tấn công đám binh thiếu. Đinh đinh đang đang. Lúc này hỗn chiến bắt đầu, hắn vốn nên đánh bại đám lưu manh diễn anh hùng cứu mỹ nhân, hiện tại biến hóa thành lưu manh cứu anh hùng, xoay chuyên quá lớn. Thú vị, quá á vị, cách chương.